Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 320, chương 318, hâm mộ chết người nha. 1. X, rừng lớn cái gì chim đều có. Lời này có ý tứ gì? Ý là toàn thế giới nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có mấy cái ngươi không tưởng tượng nổi tương đương kỳ hoa. Ngươi cũng tỉ như trước mặt tràng cảnh, tám nữ nhân quỳ trên mặt đất, cả đám đều ôm Sở Phàm, hoặc là liền là dắt lấy Sở Phàm quần áo. Hoa, các ngươi đây là chơi cái nào một màn a? Lão bản triệt để mộng, nếu là không mộng, làm sao có thể há miệng hỏi Sở Phàm là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, hỏi cũng là hỏi không? Sở Phàm có thể nói cho hắn biết là chuyện gì xảy ra sao? Rất rõ ràng không có khả năng a. Ếch, kia cái gì, uống nhiều quá, không có việc gì, không có việc gì. Sở Phàm vừa cười vừa nói, hắn có thể nói như vậy. Chẳng lẽ nói là bởi vì mình khuyên bảo, cho nên những thứ này tại nhân sinh trên đường mê thất các cô nương mới sẽ như thế khóc ròng ròng. Nói ra cũng phải có người tin mới được a. Chủ yếu mỗi cái đều là một thân mùi rượu, đi đường đều đánh phiêu, thỏa thỏa uống say đùa nghịch rượu điên a. Cho nên, Sở Phàm chỉ có thể nói như vậy, uống nhiều quá, cho nên đều ôm ngươi đang khóc. Lão bản lập tức khẽ giật mình, sau đó nhìn thoáng qua những thứ này muội tử tư sắc, kém chút không cho Sở Phàm dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Đậu xanh rau má, người anh em này nào chỉ là nhân sinh bên thắng, đơn giản liền thắng đàn ông của toàn thế giới a. Ngươi xem một chút những thứ này muội tử, ngao ngao lôi kéo hắn, kia vẻ mặt thống khổ tựa hồ không có hắn không có thể sống sót giống như. Hâm mộ, hơn nữa là có thể hâm mộ chết người cái chủng loại kia hâm mộ. Ga môn, chú ý bảo dưỡng, không thể đại mệt nhọc a. Lão bản tựa như nói giỡn nói một câu, nhưng không tính là nói đùa. Thân là trong lòng nam nhân còn không có điểm số sao? Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, nói, ha ha, sẽ, cái này rõ ràng là hiểu lầm a. Nhưng giải thích thế nào? Cả bàn mười mấy người ăn cơm, liền ngươi một cái nam nhân, khác tất cả đều là nữ nhân, cũng đều khóc ôm ngươi. Ngươi để người ta lão bản có thể nghĩ như thế nào? Rất nhanh, lão bản mang theo hai cái phục vụ viên đi, mà Sở Phàm cũng thông qua tiếp tục câu thông, để những thứ này muội tử toàn thể khôi phục. Mặc dù có người trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng cảm xúc đều ổn định lại, tối thiểu sẽ không lại ôm chính mình khóc. Chẳng ai ngờ rằng cái gọi là thuyết phục, vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy. Hồ tương đương Sở Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ bán phê, mới vừa rồi còn khen hệ thống bổng bổng đát, đảo mắt liền cho ta cả yêu thiêu thân. Cỏ, Sở Phàm bây giờ nghĩ đánh người. Ăn cũng ăn xong, uống cũng uống đủ, đi làm cái gì? Đương nhiên là tính tiền rời đi a. Sở Phàm người này làm việc là có nguyên tắc, đã nói xong là các nàng mời khách. Vậy cái này tiền hắn khẳng định là sẽ không giao. Cho nên hắn lái xe mang lên Tề Âm, một cước chân ga liền đi. Rất nhanh, hai người tới Tề Âm nhà, tiến vào gia môn, Tề Âm trực tiếp đổi đi qua. Trước đó tại toilet, nàng đang ở tại thăng tiên trên đường. Kết quả phi thăng gần một nửa liền kết thúc. Ngươi nói cái này ai có thể chịu được nha? Cho nên vẫn là muốn tiếp tục thăng tiên. Đương nhiên, Sở Phàm cũng cùng Tề Âm một cái ý nghĩ. Tới, chúng ta đêm nay chiến thống khoái. Ngày kế tiếp, Tề Âm trước kia liền đi làm. Dù sao vừa mới thăng chức, cần làm công việc nhiều lắm. Mà Sở Phàm thôi đi, công ty thì không đi được. Cũng tỉnh nhìn thấy những cái kia muội tử sẽ xấu hổ. Hắn đang suy nghĩ thăng cấp điểm sự tình, tìm tới cần khuyên bảo thuyết phục, mục tiêu đơn giản, nhưng sau khi thành công động tĩnh có chút lớn a. mục tiêu chủ yếu nhất định phải là tại nhân sinh con đường, mê thất. Đi nhầm đường nữ người mới có thể phù hợp. Sở Phàm nghĩ đến đây liền nhức đầu. Chủ yếu hắn cũng không muốn động một tí liền bị người ôm chân. Hơn nữa còn là khóc ròng ròng người ôm chân của mình. Kia nước mũi nước bọt các loại có. Quần áo còn muốn hay không? Khục, không đúng, là đại làm cho người chú mục. Là đại làm cho người chú mục. Được rồi, lười đi nghĩ nhiều như vậy. Đến lúc đó đi một bước nhìn một bước đi. Loại sự tình này ngươi kế hoạch lại chu toàn cũng vô dụng. Tất lại không biết hạ cái mục tiêu sẽ là ai. Phát sinh thời điểm sẽ ở chỗ nào. Lại bút tích một hồi. 9 điểm khoảng chừng. Sở Phàm lái xe. Bắt đầu hướng trường học chạy tới. Trường học. Sở Phàm đi vào ký túc xá. Lưu Đông bọn hắn đều đang chơi không biết từ chỗ nào tìm web game. Phàm ca tới a. Phàm ca. Tới chơi trang này du lịch không? Phàm ca, trò chơi này có chút ý tứ. Ngươi chơi sao? Sở Phàm khoát tay áo. Ra hiệu chính mình không chơi. Web game chơi cái gì sức lực à? Kịch bản đơn nhất, treo máy vô hạn thăng cấp. Thật không có gì có thể chơi tính. Kỳ thật Lưu Đông bọn hắn cũng là nhàn. Cũng không thể mỗi ngày đều LOL à. Dù sao cho dù tốt chơi trò chơi cũng có thể chơi chán thời điểm. Leng keng, tin nhắn nhắc nhở, Sở Phàm cầm điện thoại di động lên. Ngươi ở đâu? Hồ Ly, trường học, thế nào? Sở Phàm trả lời một câu. Ban đêm có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm, converter, tốt. Hồi phục xong tin tức, Sở Phàm liền đưa di động bỏ qua một bên. Nói như vậy. Hồ Ly ước hẹn Sở Phàm khẳng định sẽ đi. Chủ yếu là kia một bộ lại một bộ đồng phục dù. Khục, tình cảm, chủ yếu là tình cảm tốt. Giữa trưa đầu, Lưu Đông bọn hắn muốn đi nhà ăn. Gần nhất nghèo rớt mồng tơi a. Trước đó đi ra ngoài chơi. Cuộc sống của bọn hắn phí đã tạo đằng không sai biệt lắm. Nghĩ hỏi lại trong nhà đòi tiền. Còn muốn các loại nửa tháng. Sở Phàm cũng đi, chủ yếu là nhớ thương trong phòng ăn xoa thiêu cơm. Buổi chiều, một đoàn người tại trên bãi tập đi dạo. Nhàm chán mà, bốn người dứt khoát đối trên bãi cỏ một nằm. Đánh cay rắm nói chuyện phiếm nhìn mỹ nữ. Chỉ là mỹ nữ là thật có hạn. Tối thiểu ở trong mắt Sở Phàm là rất có hạn. Không có cách nào a. Không bên người tất cả đều là oanh oanh yến yến. Khẩu vị bị nuôi kén ăn. Huống hồ trong trường học mỹ nữ. Tựa hồ tất cả đều tại Sở Phàm trong hậu cung. Đương nhiên không có mỹ nữ khác. Cái gì? Ngươi nói lớn như vậy một trường học. Xinh đẹp muội tử cứ như vậy thiếu. Hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng 90 phân trở lên thiếu a. 89 phân liền rất xinh đẹp. Nhưng không lọt nổi mắt xanh của Sở Phàm nha. Bất quá Lưu Đông ba người nhìn không chuyển mắt, nói cô em gái này nữ ngực không nhỏ, cô em gái kia đường cong rất căng mềm, vóc người đẹp muội tử, trong trường học còn là có không ít, Sở Phàm liền thấy qua mấy cái mê người phía sau lưng. Nhưng quay người lại, quấy dày, đều nói nhan trị không đủ dáng người đến góp, nhưng liền cái này tướng mạo. Người thiên sứ tướng mạo cũng góp thất bại a. Đáng tiếc tốt như vậy dáng người a. Tiểu Tiêu cảm thán nói. Sở Phàm cùng Lưu Đông đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng mà Cường Tử lại nói. Đèn một quan đều như thế mà. Mấy người ngoạc kép. Bất quá sau đó bọn hắn liền lý giải Cường Tử. Bởi vì hắn bạn gái gần người nhất tài nghiêm trọng biến dạng. 150 cân tìm hiểu một chút. 1m6, hơn 150 cân. Khó trách Cường Tử nhìn vóc người đẹp nữ nhân mắt đều phát sáng. Huynh đắc, chúng ta hiểu ngươi. Lên hai tiết khóa, thời gian đã đi tới 5 giờ rưỡi. Sắc trời cũng bắt đầu tối xuống. Tại thu được Hồ Ly đã đến cửa trường học tin tức. Sở Phàm đổi bộ quần áo, sau đó liền hướng phía cửa đi tới. Đi tới trường học cổng về sau, Sở Phàm liền nhìn thấy hồ ly xe. Chiếc kia cực kỳ phong cách màu hồng Lamborghini. Mở cửa xe, Sở Phàm ngồi lên tay lái phụ. Hắn đang muốn hỏi ban đêm ăn cái gì thời điểm. Hắn phát hiện hồ ly cảm xúc có chút xa xút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.